Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Lucia cùng Skady. Cũng không phải là không có hạ lưu người tới cái này tử quán. Tiểu thâu, cường đạo, đào phạm, kẻ như vậy cũng không ít. Bất quá, những này hạ lưu bên trong, có chút không biết sống chết người sống đi đến. Sau đó biến thành thi thể bị người dìu ra ngoài. Còn có biết chết sống thì sẽ phi thường cung kính nghe theo Lucia phân phó, liền xem như không có bất kỳ cái gì thù lao, bọn hắn cũng sẽ trung thực đi chấp hành. Đối với những cái kia hạ lưu người mà nói, cũng không thể cho Lucia mang đến cái gì thú vị cố sự, cũng không thể cho Lucia mang đến đặc sắc chiến đấu. Bọn hắn có thể tiến vào cái này tử quán uống một chén rượu cũng đã là thiên đại vinh hạnh. Nơi này rất ít có thể nhìn thấy quý tộc cùng thương nhân cái bóng, liền xem như có, cũng là loại kia đồng thời là thân là chiến sĩ, pháp sư loại hình người. Cho nên tổng thể tới nói, người ra vào nơi này cơ bản đều là nhà mạo hiểm chiếm đa số. Bất quá, trong đó cũng có một chút là lấy nhà mạo hiểm làm tên đầu, trên thực tế là quân cách mạng gia hỏa. Đối với những này quân cách mạng tồn tại, Lucia là biết đến, mà trên thực tế, quân cách mạng đầu lĩnh liền thường xuyên ở tại nàng nơi này. Skady, Belma công quốc nữ vương, hiện tại mặc dù ma công quốc bị công chiếm, nhưng nàng vẫn như cũ là rất nhiều người suy nghĩ bên trong nữ vương. Bất quá, Skady hiện tại không quá ưa thích người khác gọi nàng vì nữ vương, bởi vì nàng cảm giác đây đối với nàng tới nói là một loại nhục nhã. Cái này rất giống đối một cái học cặn bã gọi học phách. Bởi vậy, quân cách mạng người cơ bản đều là tại trong âm thầm xưng hô. Tại Skady trước mặt, cấp dưới thì là lấy thủ lĩnh xưng hô nàng, thân gần một chút thì trực tiếp gọi là Skady. Skady làm quân cách mạng thủ lĩnh, tình cảnh có thể nói là vô cùng nguy hiểm, bởi vì quân cách mạng không có cố định căn cứ, thường xuyên khắp nơi du kích, cho nên Skady vì cam đoan toàn bộ hệ thống chỉ huy vận chuyển bình thường, mình nhất định phải thường xuyên ở tại một chỗ không thể động. Dùng cái này đến cam đoan mỗi cái quân đoàn liên lạc đều có thể chính xác đưa đến trên tay của nàng. Skady phi thường may mắn thu được Lucia trợ giúp, cấp cho Skady một cái chỗ ẩn thân. Đây đối với Lucia tới nói là tiện tay chi cực khổ. Cái này cũng có thể vì nàng mang đến rất nhiều thú vị cố sự. Bất quá, mặc dù Skady có thể ở tại Moonlight Tavern, nhưng nàng vẫn như cũ không thể xuất hiện tại thường nhân trước mặt. Tỉ như trong tử quán những người mạo hiểm kia. Nói cách khác, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều cần ở tại trong phòng của mình. Dùng cái này đến cam đoan nàng tự thân bí ẩn tính cùng tính an toàn. Giam cầm hoàn cảnh là làm người khó mà chịu được. Bình thường ngoại trừ quân cách mạng cấp dưới cùng người hợp tác bên ngoài, nàng có thể người nhìn thấy cũng chính là Lucia. Skady tự nhiên cũng là thường xuyên cùng Lucia nói chuyện phiếm. Đối với Lucia, Skady không có cái gì giấu giếm ý tứ. Rất nhiều quân cách mạng chuyện cơ mật cũng đều sẽ cùng Skady nói. Làm như thế nguyên nhân một là Skady đối Lucia phương hướng, nàng biết Lucia không có lý do gì bán nàng. Thứ hai là hy vọng có thể đem Lucia hoàn toàn kéo đến mình trận doanh bên trong. Hiện tại Lucia mặc dù chứa chấp Skady, nhưng là này chủ yếu là đối với quân cách mạng cố sự cảm thấy hứng thú, cùng đối với Skady cá nhân cảm thấy hứng thú. Về phần quân cách mạng sự nghiệp cùng lý tưởng, Lucia cũng không có muốn lẫn vào ý tứ. Skady cảm giác rất đáng tiếc. Nàng biết Lucia thực lực, nếu như vậy cường đại eo có thể gia nhập các nàng quân cách mạng, thực lực nhất định có thể có được tăng lên trên diện rộng. Với lại, tại lòng người bên trên, Lucia gia nhập cũng sẽ đưa đến một cái cường đại phấn chấn tác dụng. Dù sao, đây là Arad chỉ còn lại El. Sau cùng El A, nó đại biểu ý nghĩa là vô cùng trọng yếu. Trang trí mộc mạc, nhưng lại rất mỹ quan một cái phòng. Susia cùng Skady ngồi cùng một chỗ, rót hai ly rượu đỏ. Một bên tinh tế phẩm vị, một bên tán gẫu, búi tóc màu vàng óng, dài nhỏ lỗ tai, bích con mắt màu xanh lục, dung nhan xinh đẹp, thân mang màu đỏ quần áo, ngực cổ áo mở rất thấp, cơ bản đã có thể nhìn thấy dưới vú duyên, màu đỏ 10 ngón móng tay cũng là nhuộm thành màu đỏ. Cùng quần áo nhan sắc phối hợp lại vô cùng xinh đẹp. Susia dựa vào ghế, hai chân trùng điệp, tư thái tùy ý bên trong mang theo một điểm tự nhiên vũ mị. Nàng có một đôi mỹ lệ mắt phượng, bán trương bán hợp, phối hợp trên mặt cái kia nụ cười thản nhiên, có một loại khó nói lên lời cao quý hiển thị rõ nó thái. Đồng dạng màu vàng mái tóc, hơi dài sóng vai, dung nhan xinh đẹp có chút lộ ra ưu sầu chi sắc. Skady khoác trên người lấy áo choàng màu đen, bên trong lại mặc sa hoa màu vàng phục sức. Đây là bởi vì nàng mới vừa từ bên ngoài trở về. Vừa mới nàng đi gặp một cái quý tộc bá tước, muốn lấy mình trước nữ vương thân phận lấy được đối phương ủng hộ. Kết quả lại cũng không lý tưởng. Skady tại hướng Susia tố khổ lấy, nói xong hiện tại quân cách mạng hiện trạng, nói xong nội tâm của nàng ưu sầu cùng áp lực, nói xong khi những quý tộc kia phản bội lúc phẫn nộ của nàng cùng bất đắc dĩ. Lại một cái quý tộc lựa chọn đầu nhập vào đế quốc. Hắn còn đem hắn biết một cái quân cách mạng cứ điểm tạm thời nói cho đế quốc. Nếu như không phải chúng ta bên trong dò xét lấy được tin tức dù cho chúng ta phản ứng cũng đầy đủ nhanh, cái kia quân đoàn khả năng liền muốn toàn quân bị diệt. Skady trên mặt bất đắc dĩ nói lấy, vừa mới, ta đi gặp một cái bá tước. Hắn ban đầu là nhận trợ giúp của ta mới ổn định gia tộc của mình, mới có được hiện tại tài phú cùng quyền thế. Nhưng là, coi ta đi tìm hắn thời điểm, coi ta hy vọng nàng có thể xem ở ta trước đó thân là nữ vương lúc trợ giúp ân tình của hắn bên trên, cấp cho quân cách mạng một điểm trợ giúp thời điểm. Tên hỗn đản kia, hắn vậy mà nói muốn ta cùng hắn lên giường mới bằng lòng đáp ứng ta. Hắn vậy mà hoàn toàn không để ý lúc trước ân tình. Lộ ra loại kia ghê tởm sắc mặt. Nói xong lời cuối cùng, Skady mặt lộ vẻ phẫn nộ, đau thương, vẻ thống khổ. Về sau đâu, ngươi để cho người ta đem hắn giết chết sao? Susia hiếu kỳ hỏi. Không, ta không có, ta không thể làm như vậy. Bởi vì thật làm như vậy, nguyên bản ủng hộ chúng ta quý tộc cũng sẽ tâm sinh bất mãn. Khả năng cũng liền không ủng hộ chúng ta. Skady nói thở dài một hơi. Làm quân cách mạng thủ lĩnh, ngươi muốn cân nhắc thật đúng là nhiều đây. Susia nói xong, phẩm vị một ngụm trong chén rượu ngon. Kỳ thật, nếu như lấy thân thể của ta làm thẻ đánh bạc, có thể làm cho quân cách mạng thu hoạch được hữu lực trợ giúp. Chỉ cần đáng giá, ta nguyện ý vì này mà nỗ lực. Có nhiều như vậy chiến sĩ làm quân cách mạng phấn chiến, kính dâng tính mạng của mình. Cũng có rất nhiều nữ gián điệp vì tình báo mà kính dâng thân thể của mình. Ta có cái gì tốt dễ hỏng đây này? Skady uống một ngụm rượu, sau đó song khuỷu tay chống cái bàn, sâu kín nói đến, chỉ là rất đáng tiếc, đến bây giờ ta còn không có gặp được một cái đáng giá làm như thế cơ hội. Những quý tộc kia nói thật dễ nghe, nhưng lời hứa của bọn hắn thật giống như giấy lộn. Với lại, liền tính lời hứa của bọn hắn là thật, lấy bọn hắn thực lực bản thân cũng không tính được là cường đại trợ giúp. Lấy thân thể của ta làm thẻ đánh bạc, hướng bọn hắn tiến hành giao dịch, có thể lấy được trợ giúp không nhiều. Tổn thất lại là ta làm quân cách mạng lãnh tụ tinh thần giá trị. Dạng này giao dịch thật sự là quá thua lỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,